Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 98, chân chính nhân vật phản diện. Hoàng Phong kỵ sĩ là một vị thích khách, chắc có thích khách tu dưỡng, đó chính là vô luận tình cảnh nào bên dưới cũng muốn giữ được tỉnh táo. Nhưng hôm nay Hoàng Phong kỵ sĩ tâm tình giống như là ngồi một chuyến máy bay phản lực như thế. Hay lại là cuối cùng rơi tan cái loại này máy bay. Tâm tình lên xuống phúc độ lớn, khiến Hoàng Phong kỵ sĩ cảm giác mình cũng sắp muốn bệnh tim. Hết thảy các thứ này căn nguyên liền là tới từ ở Giang Kiều cho Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn đủ loại truyền trực tiếp. Đến từ mỗi cái thánh linh hoạt náo viên truyền trực tiếp chiến huống rất trực tiếp phản ứng thần. Cách cuộc chiến chiến huống. Giang Kiều vì hạ xuống ba vị này vây xem truyền trực tiếp kỵ sĩ cừu hận. Cho nên cũng không có mang ngũ đại công hội vây công mây nữ vương truyền trực tiếp truyền tin cho. Bọn hắn nhìn, ngược lại thì đem hồng y kỵ sĩ tên khốn kiếp hành vi tới một lần. Theo dõi báo cáo thủ tịch phóng viên chính là ra nãi bất ra giới. Tổng hợp trở lên Hoàng Phong kỵ sĩ tâm tình lúc ban đầu bị phản bội tức giận bao phủ. Nàng đang nhìn chuỗi này truyền trực tiếp lúc, đầy đầu suy nghĩ đều là đem hồng y kỵ sĩ lấy ra tới lăng trì một lần. Loại này lửa giận thẳng đến Giang Kiều điều tra một cái, thánh linh mạnh nhất chiến đấu pháp sư. Truyền trực tiếp đang lúc cho Hoàng Phong kỵ sĩ và sư tâm kỵ sĩ nhìn sau khi đưa lên đến đỉnh phong. Bởi vì hồng y kỵ sĩ lại dám dùng hắn tay bẩn đi đụng bọn họ cao quý mây nữ vương. Đặc biệt là bóp mây nữ vương cổ động tác. Nếu như không phải là Giang Kiều ngăn lời nói, sư tâm kỵ sĩ và Hoàng Phong kỵ sĩ có thể sẽ hướng về phía giữa không trung lơ lửng truyền trực tiếp. Hình ảnh, tới một bộ liên tiếp tổ hợp quyền, loại này tức giận tâm tình. Thẳng đến Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn thấy thánh linh môn người mặc ngũ kỵ sĩ khôi giáp tới cứu mây nữ. Vương hình ảnh lúc chuyển biến thành một loại không giải thích được làm rung động. Nàng sẽ không có loại tâm tình này. Hoàng Phong kỵ sĩ lý trí nói cho nàng biết. Nếu như không phải là bởi vì những thứ này xâm phạm thánh linh. Bây giờ Hoàng Phong kỵ sĩ vốn nên ngay tại nữ vương bên người bảo vệ nàng. Loại này đã từng địch nhân liều mạng bảo vệ mình, chí thân, cảm giác thật thoải mái. Đặc biệt là làm Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn thấy đám này thánh linh. Không biết từ đâu tìm tới ngũ trang phục kỵ sĩ bó buộc lúc. Ngũ trang phục kỵ sĩ bó buộc bản thân không có bất kỳ sức chiến đấu thêm được. Một điểm này Hoàng Phong kỵ sĩ đã nhìn ra, nhưng bọn họ hay lại là mặc vào. Mặc vào nguyên nhân cũng chỉ có một. Đó chính là dỗ mây nữ vương vui vẻ, khiến mây nữ vương biết mình thân cận ngũ kỵ sĩ còn đang là nàng tác chiến. Loại tâm tình này thẳng đến người mặc ngũ kỵ sĩ sáo trang thánh linh môn. Đem hồng y kỵ sĩ đánh một trận tơi bời sau khi. Cuối cùng phía sau màn boss yên diệt quân đoàn hạ xuống bắt đầu. Hoàng Phong kỵ sĩ tâm tình liền dần dần chuyển biến hóa thành một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Những người này là bất tử sao? Đáng chết, đây là vật gì? Nó leo đến ta lên trên người. Chạy mau hả? Đây là ta trên người chỉ có bội kiếm rồi. Cầm đi, cũng cầm đi, bỏ qua cho ta. Trở lên này ba câu nói cũng không phải là tới từ ở thánh linh, mà là tới từ ở yên diệt quân đoàn binh lính. Ta đang nhìn phim kịch dị sao? Hoàng Phong kỵ sĩ trong đầu toát ra này cái ý niệm kỳ quái. Bây giờ thời gian là sớm hơn 7 giờ 32 phân. Hoàng Phong kỵ sĩ đã vây xem truyền trực tiếp nhanh suốt 12 giờ rồi. Yên diệt quân đoàn cùng các nhà chơi đã giao phong suốt 2 giờ. Yên diệt quân đoàn thực lực vô cùng cường đại. Dưới quyền bọn họ mỗi một vị binh lính cũng có thể lấy một địch 10. Nhưng bọn hắn tướng lĩnh phạm rồi một cái sai lầm. Đó chính là bọn họ mang đến binh lính số người thật sự là quá ít. Chỉ có khoảng 300 người. Nếu như yên diệt quân đoàn binh lính dưới quyền đối mặt là thông thường nhân loại binh lính. cũng chính là giết chết tuyệt đối sẽ không sống lại cái loại này. Bọn họ có thể dễ như trở bàn tay mang trước mặt địch nhân giết chết. Nhưng vấn đề là bọn họ đối mặt là Thánh Linh Môn. Thuần túy năng lượng cấu tạo thể, ngươi không quản bọn hắn. Bọn họ qua một thời gian ngắn sẽ tại chỗ đầy máu sống lại. Để cho nhân tuyệt vọng là, yên diệt quân đoàn binh lính là không có có Hải Lam thần cách mảnh vụn gia trì. Cái này thì đại biểu bọn họ không có biện pháp giống như là Hoàng Phong bọn kỵ sĩ như vậy. Thông qua giết chết thánh linh tới hấp thu thánh linh môn lực lượng. Hơn nữa bọn họ chọn sai rồi chiến trường. Nơi này không là địa cầu, mà là Hải Lam thần cách vị diện. Cái này thì đại biểu các nhà chơi có thể ở không so đo phá hư chiến trường giá bên dưới đại náo một trận, làm Giang Kiều ban bố, hoạt thi nguyền rủa đã bị tịnh hóa. Ngày ở sau khi chết không nữa sẽ lây hoạt thi nguyền rủa. Thông báo sau, các nhà chơi tại đối kháng yên diệt quân đoàn lúc hoàn toàn giải trừ hạn chế. Kỳ kết quả chính là suốt 2 giờ trong khi giao chiến, yên diệt quân đoàn thể nghiệm được cái gì tài gọi là chân chính hỗn độn hắc ác thế lực lớn nhân vật. Phản diện, bây giờ Hoàng Phong kỵ sĩ xem truyền trực tiếp đang lúc tựa đề vẫn là Thánh Linh mạnh nhất chiến. Đấu Pháp Sư, vị này trên đầu đỡ lấy ID là Mạch Gia Phê, chiến đấu Pháp Sư đang đứng ở yên diệt quân đoàn thủ lĩnh X trước mặt. Alo, ngươi có hay không giai đoạn thứ hai? Mạch Già Phê sư tâm kỵ sĩ biến ảo thời gian đã qua, cho nên lộ ra nàng vốn là trang trí, người tuyết áo khoác hơn nữa chức vụ mình nghiệp giống như làm đầu. Đây là thánh linh bên trong nhóm thứ hai thịnh hành sắp xếp phối hợp. Quan trọng đi là cầu vồng độc giác thú sáo trang, yên diệt quân đoàn thủ lĩnh X cũng không phải dễ khi dễ. Hắn giơ cao lên pháp trượng đột nhiên hướng trên đất đâm một cái. Sâu lớn màu đen tay nhỏ từ dưới đất tràn ra. Màu đen tay nhỏ quấn quanh ở rồi Mạch Già Phê trên người. Trong một giây liền đem kỳ tan rã thành một khối mộ bia rơi xuống phía dưới. Vô địch Già Phê đại lão lại chết. Ta trời ạ, bọn họ lại đem cà phê đại lão giết đi. Các người bọn khốn kiếp kia. Hoàng Phong kỵ sĩ ổn định nhìn truyền trực tiếp đang lúc bay ra đạn mạc. Nàng xem vị này chiến đấu pháp sư truyền trực tiếp nhanh hơn 2 giờ. Hoàng Phong kỵ sĩ rất thưởng thức vị này chiến đấu pháp sư một mình cứu mây nữ vương anh dũng hành. Động vĩ đại, nhưng nàng thật sự là quá giòn rồi. Giòn đến ở 2 cái giờ này trong trực tiếp mặt. Nàng bị yên diệt quân đoàn binh lính liên tiếp dây hơn 10 lần. Một vị thánh linh tử trận căn bản không ảnh hưởng còn lại thánh linh tinh thần. Yên diệt quân đoàn thủ lĩnh X cũng ý thức được một điểm này. Vì vậy hắn làm ra đời này chính xác nhất quyết định. Xoay người chạy trốn, thật là sỉ nhục hạng người. Sư tâm kỵ sĩ nhìn X chạy trốn bóng lưng làm ra này một cái khinh thường đánh giá. Hoàng Phong kỵ sĩ nhấp nhẹ một cái miệng đến không lên tiếng. Đổi nàng lời nói nàng cũng chạy. Đám này thánh linh không sợ chết. Tinh thần càng chết càng cao cao. Nếu như không phải là nàng có Hải Lam thần cách, phòng trừng cũng sẽ bắt đầu cân nhắc đường chạy. Ếch chạy thật nhanh. Trước mặt hắn đã xuất hiện một cái thời không vết rách. Bên cạnh yên diệt quân đoàn tàn loại muốn đồng thời tràn vào cái thời không kia vết rách chính giữa. Hắn là một vị pháp sư hình nhân vật, bén nhạy đúng là vẫn còn so ra kém yên diệt trong quân đoàn một ít cung tiễn thủ loại khác tồn tại. Hơn nữa dược động hạch tử công hội bên trong một vị kêu hắc hoa chử nhục dạo chơi thương thủ người. Chơi, nhắm ngay cơ hội đối với đến ếch đầu gối liền đã tới một phát bảo đầu nhất kích. Súng ồ quay tiếng vang vang vọng ở toàn bộ dưới đất mộ thất chính giữa. Đạn ra khỏi nòng chớp mắt tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu ếch đầu gối. Ở ếch trên đầu gối tuôn ra một cái do hỏa hệ khói súng tạo thành đầu khô lâu ký hiệu. Đây là dạo chơi thương thủ người chơi độc nhất bạo kích đặc hiệu. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, ếch tiếp nhận được một kích này hoàn toàn chính là mưa bụi mưa. Nhưng hắn đã cùng thánh linh giao chiến suốt 2 giờ. Vốn là hơn 400 vạn lượng máu giá trị bị cắt giảm đến chỉ còn lại hơn 10.000 một chút. Đối với người thường mà nói thì tương đương với sắp chết trọng thương. Chắc lần này bạo đầu nhất kích bắn ra đạn, đối với ếch mà nói hoàn toàn là chí mạng. Ếch đầu gối bị bạo đầu nhất kích đạn cho đánh nát. Hắn cũng ngã trên đất, trên mặt xuất hiện tuyệt vọng biểu tình nhìn phía sau vây lại hắn người chơi đại quân. Các ngươi không nên tới. Các ngươi không nên tới hả hả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,